Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 395, nở rộ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chris Hartnett là siêu sao Hollywood tương tự Miley Carrado nhận diện, tầm ảnh hưởng, VV. Chris tự hạ mình vô hạn, nhớ lại diễn viên Hàn Quốc Kang Woo-jin. Đáng tiếc vì không chuẩn bị, nhưng chà, tâm trí tôi trống rỗng khi nghĩ đến việc làm trò hề trước, bản gốc. Anh coi diễn xuất của mình là trò hề. Không, thực tế, Chris hiện tại nghĩ tất cả diễn viên Hollywood cùng cấp với mình đến thử vai cũng giống mình. Dù làm trước hay sau Kang Woo-jin, kết quả chẳng khác. Với người đó, chỉ như lũ trẻ chơi đùa trong bùn. Nếu con quái vật kiêu ngạo đó thấy, hắn sẽ khịt mũi. Vì đã chuẩn bị khá nhiều cho vị trí, anh có thể thể hiện diễn xuất dù lãng phí thời gian. Nhưng sau khi xem Joker của Kang Woo-jin, cơ thể anh ngừng di chuyển. Đây là chút kiêu hãnh cuối cùng. Anh là người có lòng tự trọng và kiêu hãnh lớn. Khi ghen tị, anh có tính cách tấn công bằng nọc độc. Vì thế, anh mong chờ chút rắc rối với Woo-jin. Sẽ đấu với anh ta thế nào? Tuy nhiên, dù cạnh tranh thế nào, với bản gốc nó không thành. Tôi không chịu nổi việc làm trò hề. Anh ta nói từ bỏ cũng là can đảm sao? Chris chứng kiến màn trình diễn khổng lồ của Kang Woo-jin và loại bỏ khả năng. Vì hy vọng như chỉ cần cố chút nữa là được, đôi khi khiến người ta đổ máu. Dù sao, Chris nhìn ra cửa sổ và thở dài. Từ bỏ không tệ, anh khẽ cười cay đắng. Rồi các thành viên đội xung quanh nhìn quanh, và Chris nhận ra, nhún vai, ra hiệu không sao. Tôi ổn, tôi chân thành khi nói không tệ. Chuyện hôm nay sẽ có lợi cho tôi một ngày nào đó. Quản lý béo nói với Chris, người có tư duy tích cực. Nếu cậu tôi hiểu, cậu vất vả rồi. Quên nhanh đi và tìm tác phẩm khác. Chris lại nhìn ra cửa sổ. Theo cậu, diễn xuất của Kang Woo-jin, màn trình diễn của cậu ta thế nào? Thành thật, tôi vẫn không tin nổi. Cậu ta giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes, nhưng tôi không ngờ thế. Tôi xấu hổ vì đã coi thường cậu ta khi có rắc rối với cậu trước đây. Ha ha, lần tới gặp Kang Woo-jin, xin lỗi đi. Vì tôi không nói trực tiếp. Được rồi, giờ phải nghĩ đến việc tiếp theo. Xem lại các kịch bản khác, tôi sẽ chuẩn bị cuộc họp cho các tác phẩm đã giữ. Chris quay đầu lại với quản lý, người lấy điện thoại ra. Tôi bỏ Henry Gordon, nhưng không bỏ Sierra. Không muốn xem sao? Joker được trang bị đầy đủ. Tôi tò mò điên cuồng. Cậu, không lẽ, Chris, nụ cười sâu hơn, bắt chéo chân, liên lạc lại với Columbia Studio. Tôi muốn đóng vai khác ngoài Henry Gordon. Vai khác, ngoài Henry Gordon, Sierra cùng lắm là vai chính hoặc phụ. Chẳng quan tâm, để biết, Chris chưa từng hạ mình từ vai chính sau khi LNDNS ở Hollywood. Với quản lý, đó là quyết định khiến hàm rơi. Nhưng biểu cảm của Chris Hartnett giờ khá sảng khoái. Tất nhiên, anh đang nghĩ đến Kang Woo-jin. Tôi muốn tham gia Sierra dù vai gì, dù là vai nhỏ. Trong khi đó, tại phòng thử vai Sierra, trong số các xe van rời Columbia Studio khổng lồ liên tiếp, Kang Woo-jin được thấy trong xe van di chuyển gần cuối. Sau khi thử vai và kiểm tra màn hình Sierra xong, anh chào những người liên quan và trò chuyện ngắn với đạo diễn Ang Ga-bok, nên là người cuối cùng. Woo-jin, với vẻ thờ ơ sâu sắc, đang kiểm tra điện thoại. Vì có nhiều liên lạc tích tụ, đồng thời, trong đầu, anh lặp lại buổi thử vai trước đó. Có lẽ vì đã làm điều khá điên rồ, sự phấn khích không tan. Khá vui, đúng không? Không hối tiếc, anh đã làm mọi thứ có thể. Sự hiện diện của tôi chắc chắn nổi bật nhất, và CEO với đạo diễn An cũng nói thế. Có lẽ tôi hơi quá đà, nhưng nghĩ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Woo-jin xuất sắc trong thử vai, anh không chắc một trăm. Sẽ đầu, đây là Hollywood, nơi luôn có biến chuyển. Thêm nữa, càng Woo-jin nghe lỏm đây đó. Hollywood không chọn diễn viên chỉ dựa vào diễn xuất, như danh tiếng hay tin đồn quanh anh ta. Chỉ là hiểu kỹ từ đầu đến chân và đưa ra kết quả. Có thể diễn viên Hàn Quốc không có chỗ đứng ở Hollywood. Chà, tôi không biết. Nếu trượt, có thể làm cái khác. Cấp X cho Sierra thì tiếc, nhưng Kang Woo-jin không quá bận tâm nếu không đậu. Còn The Big and Beauty, và vì Hollywood rộng lớn, chắc chắn có nhiều dự án ngoài kia. Kang Woo-jin dễ dàng vượt qua chút lo lắng đang dâng. Trong khi đó, các thành viên đội ngoài đội tạo kiểu quanh anh ầm ĩ, anh. Chuyện gì xảy ra thế? Đúng rồi, vì anh chẳng nói gì, em tò mò chết mất. Thử vai vui không? Tất nhiên, anh hoàn toàn đè bẹp lũ diễn viên Hollywood, đúng không? Wow, nhưng Chris Hartnett ngoài đời thế nào? Em thấy Tom Brando trước đó, đúng không? Thật điên rồ, tự nhiên thôi, vì ngoài Choi Song-jeon, không ai thấy thử vai của Woo-jin. Chẳng mấy chốc, Choi Song-jeon ngồi ở ghế hành khách và xem biểu cảm của Kang Woo-jin trong gương phòng, quay người lại. Woo-jin, sức mạnh của Kang Woo-jin mà anh chứng kiến là khổng lồ. Ý của Choi Song-jeon, anh đã nhai nuốt hết lũ diễn viên Hollywood đáng gờm đó. Chris Hartnett thậm chí tuyên bố bỏ cuộc, nên khả năng cao sẽ là Woo-jin. Tim đập thình thịch, sau 3 năm, bước tiến của Woo-jin vào Hollywood với vai chính bắt đầu hiện rõ. Tiếp theo, Choi Song-jeon hỏi Kang Woo-jin, cậu nghĩ sao, gì chứ, cậu biết gì về tôi? Woo-jin cũng chẳng biết gì, anh nghĩ đến thất bại, nhưng trước tiên, anh ném mạnh, cứ cân nhắc tiền thù lao của tôi đi. Choi Song-jeon cười mỉa, cây, biết ngay cậu sẽ nói thế mà, tiền thù lao anh đặt cho Kang Woo-jin là, đừng lo, phần đó đã được sắp xếp, sẽ ở một tầm khác trước đây, kể từ đó, khi khoảng trưa ở LA, là sáng sớm ở Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc, đầy rẫy vấn đề Beneficial Evil, ngày ra mắt gần đây đã được xác nhận. Thật buồn cười khi teaser và trailer phát hành cho Beneficial Evil ngay trước khi ra mắt đạt hàng triệu lượt xem. Sự quan tâm bùng nổ từ công chúng nước ngoài, từ từ, tin tức về Kang Woo-jin bắt đầu lan. Star Talk, Kang Woo-jin rời LA để thử vai và kiểm tra màn hình Sierra. Kết quả thế nào? Thử vai Sierra kết thúc. Kang Woo-jin đã đấu thế nào với các siêu sao Hollywood ngoài Chris Hartnett? Vì truyền thông trong nước nhận thông tin rằng thử vai Sierra đã xong. Vì thế, không chỉ truyền thông, mà dư luận cũng dần sôi nổi. Thử vai thế nào? Kang Woo-jin cạnh tranh ra sao với diễn viên Hollywood nổi tiếng? Kết quả khi nào có? Vô số dấu hỏi lan nhanh từ mạng xã hội đến cộng đồng. Tất nhiên, tin đồn và lời đàm tiếu cũng len lỏi. Tôi nghe từ người phụ trách thử vai rằng buổi thử vai của Kang Woo-jin là một mớ hỗn độn ha. Để biết, Lee làm việc tại một công ty sản xuất ở New York. Vì là chủ đề ca, CXTH, tin đồn lan điên cuồng. Buồn cười là tin đồn này cũng phổ biến ở Hollywood. Rõ ràng, tin đồn lan ở Hollywood khá đáng tin. Tôi nghe có diễn viên áp đảo giám khảo tại thử vai Sierra này. Ồ thật sao, chà, danh sách ứng viên diễn viên đáng kinh ngạc. Nhưng Kang Woo-jin thế nào? Chà, tôi không nghe về cậu ta, nhưng thấy cậu ta im ắng, chắc không nổi bật lắm. Lý do đơn giản, những người như KISSAP tham gia thử vai và kiểm tra màn hình Sierra là điểm khởi đầu của tin đồn. Vì nội dung là tối mật, không có sự thật, nhưng tin đồn về thử vai đã lan khắp LA. Tôi nghe có diễn viên bỏ cuộc thử vai. Bỏ cuộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử vai. Tình trạng tệ sao, nhưng ai bỏ, tôi không biết tên, nhưng đoán là Kang Woo-jin. Khả năng cao, nhưng cậu ta nói đó là phim nặng, và là lần đầu ở Hollywood. Khoảng 2 ngày trôi qua như thế, thứ 6, ngày 28, ngày khi sáng bừng, phòng hội nghị lớn tại Columbia Studio, một trong Big Five, Hollywood, đông nghịt. Bàn chữ U dễ dàng chứa đến 50 người, khuôn mặt những người nước ngoài ngồi khá quen, đáng giá. Tất cả người nước ngoài tụ tập đây là đội sản xuất Sierra và giám đốc điều hành Columbia Studio. Có cả người tham gia thử vai. Tất nhiên, đạo diễn Angga Bok và nhà sản xuất điều hành. Bầu không khí hơi nặng, vì hơn 50 người đang xem video hiển thị trên màn hình phía trước. Trên màn hình, bản sao quay thử vai và kiểm tra màn hình Sierra đang phát. Nói cách khác, họ được triệu tập sau khi thử vai xong để đánh giá kết quả. Một vài diễn viên Hollywood xuất hiện trên màn hình, họ rõ ràng thể hiện diễn xuất chất lượng cao, đã thấy tại thử vai, nhưng xem lại vẫn là màn trình diễn tốt. Ít nhất, những người tham gia thử vai nghĩ thế. Bình thường, đây là lúc ầm ĩ khi xem diễn xuất tốt của họ. Vì phải thảo luận để xác nhận diễn viên, tuy nhiên, mọi người mang biểu cảm không ấn tượng và không mở miệng. Chỉ nhìn chằm chằm video thử vai trên màn hình, vào khoảng thời gian này, tiếp theo Kang Woo-jin. Sau khi giọng nữ nhà sản xuất vang lên, Kang Woo-jin mặc áo khoác đỏ xuất hiện trên màn hình. Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng hội nghị đột nhiên thay đổi. ngoài những tiếng thốt lên nhẹ đây đó, nhiều tiếng ồn lẫn lộn. Một số người che miệng ngạc nhiên hoặc cười ngớ ngẩn. Chẳng mấy chốc, Kang Woo-jin nắm đầu giám đốc hói được hiển thị trên màn hình. Đáp lại, một giám đốc hói trong số 50 người vuốt đầu hói của mình. Vì ông nhớ lại cảm giác sốc trong thử vai vài ngày trước. Ánh mắt cậu ta vẫn tử tế, ánh mắt pha trộn điên cuồng và bạo lực. Bầu không khí tẻ nhạt này tệ hơn theo, xanh thời gian, và đột nhiên nguội lạnh ngay khi lượt của Kang Woo-jin trên màn hình kết thúc. Chà, có chút xôn xao khi nghe bài phát biểu từ bỏ của Chris Hartnett. Khoảng 5 phút trôi qua như thế, phòng hội nghị, nơi tụ tập nhiều tên tuổi lớn Hollywood, vẫn yên tĩnh. Là trải nghiệm đầu tiên với Columbia Studio, đã sản xuất vô số tác phẩm và có vô số hit. Không một ai bày tỏ ý kiến khi xem video thử vai. Nói sao nhỉ, mọi người mang khuôn mặt hỏi, có ý nghĩa gì không? Móc lửng chấm, thực tế, mọi người trong phòng hội nghị nghĩ cùng một điều. Chẳng có cách nào có ý kiến khác, chắc mọi người đều nghĩ cùng kết luận, đã bao giờ có tình huống thế này 2 ngày sau thử vai. Tôi ở hiện trường, nhưng xem lại video vẫn nổi da gà, và thảo luận này chẳng có nghĩa. Thành thật, tôi không nghĩ được diễn viên nào ngoài cậu ta, đạo diễn Ang Bok, khuôn mặt nhăn nheo. Nhìn biểu cảm của những người nước ngoài trong phòng hội nghị. Bị sốc vì thấy con quái vật ngớ ngẩn chưa từng thấy. Tôi hiểu, tôi cũng thế. Tự nhiên thôi, vì chưa từng có quyết định chọn diễn viên nhanh thế này mà không thảo luận hay xung đột. Thường, chọn diễn viên ở Hollywood mất khá nhiều thời gian. Sau vài cuộc họp sơ tuyển, thử vai và kiểm tra màn hình mới đến ký hợp đồng. Một nhiệm vụ có thể mất vài tuần đến một tháng. Nếu diễn viên được quyết định trong trạng thái này, có thể coi là phá kỷ lục. Lúc này, Hương, nữ nhà sản xuất trông mạnh mẽ, khoanh tay nhìn màn hình đóng băng, nói lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là video thử vai, nhưng biến thành talk show một người với Joker bùng nổ. Vài ngày sau, ngày 30 tháng 1, nhà Kang Woo-jin ở LA. Kang Woo-jin ở lại LA cho lịch trình này. Thức dậy trên giường ở phòng tầng 2. Anh bắt đầu vươn vai ngay. Dù chưa quen với căn nhà lớn ở LA, anh dường như ngủ ngon. Woo-jin, tóc rối bù, ngáp và quét tay trên giường. Như vỗ cánh, túc, thứ gì đó mắc vào tay trái. Điện thoại, Kang Woo-jin lại ngáp và bật điện thoại. Anh nhìn giờ, đã qua 9 giờ sáng. Nếu có điều tốt khi đến LA, là không bao giờ dậy lúc tảng sáng. Lúc này, đột nhiên màn hình điện thoại đổi, có cuộc gọi đến, nhìn người gọi, là đạo diễn Ang Bok. Gì thế, đây là sao thử vai Sierra, rõ ràng cuộc gọi này liên quan đến nó. Chẳng mấy chốc, Woo-jin hắng giọng, áp điện thoại vào tai, và hạ giọng. Vâng, đạo diễn, chào, giọng già của đạo diễn Ang Bok vang qua điện thoại. Không hiểu sao, ông hơi nhắc nhở, chà, xin lỗi vì sáng nay, nhưng tôi cảm thấy cần nói với cậu ngay, không sao. Cứ nói, đạo diễn Ang Bok tuyên bố qua điện thoại, Joker của Sierra là của cậu, cách chương.